kế phi thượng vị công lược. Chương 9, góc truyện audio.com. Tô Thị nhẹ nhàng bâng cô nói một câu như vậy, Lâm Cẩm Nghi vẫn chưa để bụng, chỉ nghĩ Trung Dũng Hầu phủ gia nghiệp to lớn, có việc cần đương gia chủ mẫu Tô Thị tự mình xử lý cũng là bình thường. Hai mẹ con ra khỏi trà lâu, lên xe ngựa nhà mình. Trên đường về, Lâm Cẩm Nghi nhớ Thiên Ti nhắc tới phu nhân Trung Dũng Hầu không được khỏe, liền hỏi thăm thân thể bà. Tô Thị ẩn ẩn thở dài, tổ phụ tổ mẫu cao vì đau lòng biểu tỷ con, lần này chính là thương tâm quá độ. Tổ phụ con còn dễ nói, xương cốt vẫn mạnh khỏe. Nhưng tổ mẫu con vài năm nay thân thể không được như ý. Ai, con cũng không còn nhỏ, nên biết chút chuyện, nương nói với con, là để con có thể chuẩn bị tâm lý. Lâm Cẩm Nghi giật mình, rất nhanh hiểu được ý Tô Thị nhắc nhở. Thân mình ngoại tổ mẫu đã xấu như vậy sao? Tô Thị thấy nàng vẻ mặt thẳng thốt, sợ nàng nhất thời không tiếp thụ được lại khuyên giải an ủi nói. Sinh lão bệnh tử, vốn là nhân chi thường tình. Nương biết con và tổ mẫu thân thiết cũng sợ con đến lúc đó không thể chịu được cho nên mới nói trước với con một tiếng. Lâm Cẩm Nghi thở dài một tiếng, gật gật đầu, con đã hiểu. Tổ mẫu người, cát nhân thiên tướng, khẳng định có thể chuyển biến tốt. Tô Thị sao không ao ước như thế? Mẹ con hai người nói vài lời, xe ngựa đã dừng ở cửa Trung Dũng Hầu phủ. Nhà hoàn vén mành đỡ bọn họ xuống xe ngựa. Vào cổng chính, Lâm Cẩm Nghi muốn đi Thuận Hòa đường thăm Trung Dũng Hầu phu nhân. Tô Thị lại cản lại, nói, tổ mẫu con lúc này hẳn là đã uống thuốc ngủ, trước mắt con cũng không cần đi qua cùng nương về Phong Nhiên Huyền trước. Phong Nhiên Huyền chính là viện Tô Thị ở, Lâm Cẩm Nghi nghĩ bà có chuyện riêng tư muốn nói với mình, liền đi theo bà một đường trở về. Nhưng vào phòng, nàng mới phát hiện trong phòng đã có một người đang đứng. Không phải ai khác là thứ trưởng nữ Lâm Phương Nghi trong phủ. Tô Thị dắt Lâm Cẩm Nghi ngồi xuống, cho lui tất cả hạ nhân hầu hạ trong phòng, mới nhướn mi mắt nhìn Lâm Phương Nghi đang đứng cúi đầu, có vẻ có chút luống cuống chân tay. Con đến xem trán muội muội con, Tô Thị lời ít ý nhiều nói. Lâm Cẩm Nghi trên trán còn giữ vết sẹo lần trước ngã cầu thang. Tuy rằng vết sẹo không phải rất sâu, nhưng nàng da mỏng thịt mềm, miệng vết thương cũng chưa đủ thời gian khép lại cho nên vẫn rất chói mắt. Trước mắt chỉ thả một chút tóc mái che lên. Lâm Phương Nghi không tiến lên, ngược lại bỗng quỳ xuống, đầu cúi càng thấp, Phương Nghi biết sai rồi, còn thỉnh mẫu thân trách phạt. Lâm Cẩm Nghi lúc này mới hiểu được thương thế của tiểu A Cẩm sợ là không thoát nổi can hệ với nàng ấy. Đại khái chính là chướng khí lúc trước Tô Thị nói muốn thanh toán. Tô Thị lại chậm rãi nói, ta biết tâm con có oán hận, cảm thấy con đã lớn như vậy, việc hôn nhân còn chưa định là ta ở giữa làm khó dễ. Nhưng con cũng không nên đem oán khí này phát tiết đến trên người muội muội con. Lâm Phương Nghi lại kêu không dám, khẩn thiết nói. Phương Nghi biết mẫu thân luôn luôn quan tâm việc hôn nhân của con không dám có tâm tư như vậy. Muội muội ngày đó ngã xuống cầu thang, quả thật là lỗi của con, nhưng Phương Nghi tuyệt đối không phải cố tình, còn thỉnh mẫu thân minh giám. Tô Thị lại nói, vậy con trở về lĩnh phạt đi, giam cầm nửa tháng, sao chép kinh Phật không cần ta phải dạy con. Lâm Phương Nghi thật sự cung kính đáp ứng, không biện giải thêm một câu nào cho mình. Tô Thị không cần phải nhiều lời. Góc truyện audio.com, nữa, trực tiếp để nàng ấy trở về. Lâm Phương Nghi yên lặng không tiếng động lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai mẹ con các nàng. Lâm Cẩm Nghi bởi vì cũng không rõ lúc trước thân thể này làm sao bị thương, cho nên cũng không nói. Nhưng Tô Thị rất nhanh bắt đầu nói nàng, còn trước mắt thân mình không tốt ta không phạt con, chờ con khỏe con cùng với tỷ tỷ con lĩnh giống nhau phạt đi. Sao chính mình cũng bị phạt, nàng không phải bị hại sao, lại nghe Tô Thị tiếp tục nói. Không phải vì tỷ tỷ con trước đây đè ép con một lần, con liền ghi hận trong lòng, cố ý chọc tâm tư nàng. Nàng ấy lần trước bị lui hôn một lần, vốn canh cánh trong lòng, con lại cố tình nói những lời nghe không nổi. Theo lời bà, Lâm Cẩm Nghi mới biết ngọn nguồn trong đó. Nguyên lai biểu muội nàng bị ngoài ý muốn kia là vì tỷ muội hiềm khích phát sinh một chút tranh chấp nho nhỏ, mới ngã xuống cầu thang. Nàng có chút ủy khuất không phải vì mình, mà là vì nguyên thân biểu muội. Biểu muội nàng cũng số khổ chỉ vì vậy mất mạng. Trước mắt mẫu thân còn muốn trách phạt, Tô Thị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ủy khuất tuy rằng đau lòng, đến cùng vẫn không mềm lòng. Nhà đầu kia, ngày thường quả thật bị dưỡng hơi kiêu căng. Ở nhà còn hoàn hảo, về sau gả đi nhà khác có ai đến che chở đây. Không thể lại bước theo con đường của ngoại sinh nữ được. Bên người con, vài nha hoàn ta xem cũng không phải đắc lực bình thường cũng không biết khuyên can con, chỉ biết để con làm sằng bậy. Nương đã an trí hết lại, sau này cho Thiên Ti bên người ta đi phòng con hầu hạ, mặt khác lại tìm vài nha hoàn qua thay thế bổ sung. Lâm Cẩm Nghi vốn sợ bị người bên cạnh thấy mình khác thường, Tô Thị An bày thế này vừa đúng giải quyết lo lắng cho nàng. Nàng đương nhiên không phản đối, chỉ nói. Chuyện trước nữ nhi biết mình làm sai rồi, bọn hạ nhân đến cùng cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, còn thỉnh ngài không cần trách phạt họ quá nặng. Tô Thị ẩn ấn chán nàng, hôm kia còn nói con bệnh nặng một trận rồi khỏi hẳn, ổn trọng hơn. Thế nào vừa hạ quyết tâm lại càng mềm yếu. Đừng nói nương không dạy con cảm thấy làm hạ nhân hầu hạ bên người chủ tử, ngoại trừ chỉ có thể nghe lời, trọng yếu nhất là cái gì? Lâm Cẩm Nghi lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Tô Thị liền tiếp tục nói, trọng yếu nhất là một chữ chung, không phải nói bọn họ nguyện ý nghe con phân phó đã là chung. Các nàng ấy nên giúp con làm rõ phải trái, biết cái gì tốt cho con, cái gì không tốt cho con, rồi giúp con xu lợi tránh hại. Nếu cái này cơ bản không làm được thì không thể giữ ở bên người. Cha con từ trước có thanh danh hoàn khố, hẳn con cũng nghe nói một chút. Cũng là bởi vì năm đó tổ phụ tổ mẫu tuổi già, không thể tự mình dạy hắn, mới khiến hắn bị ác bộc xúi dục dưỡng hỏng tâm tính. Tô Thị đem đạo lý chậm rãi nói một phen, Lâm Cẩm Nghi nghe cũng minh bạch. Hóa ra hạ nhân mù quáng nghe theo chủ tử là không đúng sao. Nàng không khỏi nghĩ đến khi đó ở trấn Nam Vương Phủ, bởi vì cảm thấy thuốc đắng, không thể nuốt hơn nữa uống một thời gian bệnh cũng không chuyển biến, càng cảm thấy là tiêu tiềm cho người kê thuốc này đến tra tấn mình, liền bảo đại nha hoàn Vân Liễu vụng trộm đổ thuốc đi. Tiêu tiềm biết rồi giận dữ, lúc này một cước bán Vân Liễu đi, không chút cố kỵ. Vân Liễu là nha hoàn hồi môn nàng theo từ nhà mẹ đẻ của. Nàng lúc đó còn cảm thấy tiêu tiềm bất cận nhân tình, nay nghe Tô Thị nói tiêu tiềm thế nhưng là... Cóc truyện audio.com, vì nàng đúng không, con cũng đã lớn, vài năm nữa nương cũng không giữ được con. Chờ việc đại thì con định hôn nhân, là đến việc của con. Sau này ngươi phải tham gia vào mọi việc nhiều hơn, cũng nên học xử lý công việc. Không bằng bắt đầu từ lần này, ngoài thiên ti chính con tự mình chọn vài nha hoàn dạy bảo. Sau này chuyện trong viện con bắt đầu quản lý, Lâm Cẩm Nghi tuy làm người hai đời, nhưng những việc đó cũng chưa làm. Từ trước đều là kỳ thị quản lý, sau này gả cho Tiêu Tiềm, lại là Nhụy Hương bên cạnh Tiêu Tiềm đến lo liệu. Nàng nhất thời cũng có chút lo sợ, sợ mình làm không tốt. Tô Thị vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu nói. Không cần lo lắng, nương sẽ giúp con. Không biết có phải bởi vì thay đổi thân mình hay không, Lâm Cẩm Nghi tự nhiên đối với mọi người trung dũng hầu phủ thân thiết hơn, dường như chưa từng trải qua mấy năm xa lạ. Lúc này nghe Tô Thị nói như vậy, nàng thật sự an tâm hơn. Đúng vậy, không cần sợ. Trước mắt nàng trùng sinh làm người, rất nhiều việc quả thật cần chậm rãi học hỏi. Lúc này nàng không bao giờ muốn sống hết một đời hỗn độn ngây thơ như thế nữa. Cách chương.